Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Chương 1034, phải chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Vô Cực nghĩ nghĩ một cái. Cuối cùng vẫn là đồng ý nói. Được, vậy chúng ta đi ăn uống chúc mừng một cái. Trên bàn tiệc, Triệu Vô Cực cùng Huyền Thiếu Vũ vui vẻ uống. Triệu Tiếu Tiếu cùng Huyền Tiểu Vũ không hề động rượu. Chỉ lấy trà thay rượu mà thôi. Triệu Vô Cực bỗng nhiên nhìn Huyền Tiểu Vũ cười nói. Tiểu Vũ, ngươi rốt cuộc có chuyện gì muốn nói với ta? Trên gương mặt ngươi xoắn suýt đã nhanh khắc lên trán rồi a. Huyền Tiểu Vũ nghe vậy liền hơi đỏ mặt lên. Huyền Thiếu Vũ thì kinh ngạc nhìn nàng. Nãy giờ hắn đều lo uống, không hề để ý thấy Huyền Tiểu Vũ dị dạng. Huyền Tiểu Vũ hít sâu một hơi nói. Triệu công tử, người ở đại môn phái như ngươi đều mạnh như vậy sao? Triệu Vô Cực lắc đầu. Không phải, Thanh Vân Tông cũng giống Huyền gia các ngươi. Có Huyền Thiếu Vũ dạng này thiên tài, cũng có kẻ tầm thường vô vi. Tu luyện chi lộ, sư phụ dẫn vào cửa. Tu hành tại tự thân, bởi vậy không cố gắng. Cái gì đều là không? Huyền Tiểu Vũ gật đầu ý hiểu sau đó lại hỏi. Nếu ta cùng ngươi trở lại Thanh Vân Tông tu luyện, có thể trở nên giống như ngươi cường đại như vậy sao? Ta đã 15 tuổi. Năm sau ta liền muốn bị chỉ định hôn nhân. Nếu không trở thành cường giả có thể tự quyết vận mệnh của mình. Như vậy ta cũng chỉ còn nước rời đi Huyền ra tìm một chỗ tu luyện để bọn hắn quên đi ta mà thôi. Triệu Vô Cực ngạc nhiên. Không phải ngươi cùng Thiếu Vũ. Hắn không nói cũng có thể hiểu. Ý là nói hai người là một đôi. Huyền Thiếu Vũ vội vàng ho một cái nói. Triệu công tử đừng hiểu nhầm. Chúng ta không phải thân huynh muội, nhưng tình cảm so với chân chính cùng huyết thống huynh muội càng thân thiết. Thật sự chỉ có huynh muội tình cảm mà thôi. Huyền Tiểu Vũ cũng gật đầu nói. Đúng vậy, chỉ đơn giản như vậy mà thôi. Triệu Vô Cực ngạc nhiên. Hai người tuổi không cách biệt, vậy mà không có dạng này nam nữ tình cảm. Kể ra cũng thật lạ a. Hắn liếc mắt nhìn Triệu Tiếu Tiếu một cái. Sau đó nói. Ngươi cùng ta trở về Thanh Vân Tông không phải là không được. Sắp xếp ngươi vào Thanh Vân Tông cũng rất đơn giản. Nhưng ngươi tới Thanh Vân Tông muốn cường đại được như ta là chuyện không thể nào. Thậm chí còn có thể trở nên càng tầm thường vô vi. Huyền Tiểu Vũ nghe đến đây gương mặt lập tức ỉu xìu xuống. Không thể được sao? Chẳng lẽ ta thật sự phải lấy chồng sinh con theo mệnh lệnh gia tộc hay sao? Triệu Vô Cực mỉm cười nói. Nhưng nếu ngươi đi theo ta, có thể nhanh chóng trở nên cường đại. Đừng hiểu nhầm, ta không phải là nói trở thành ta nữ nhân. Ta ở Thanh Vân Tông kinh doanh tiên y phường. Gần nhất muốn mở rộng buôn bán. Cần một cái lão bản đáng tin cậy, giúp ta quản lý chi nhánh tiên y phường. Tiểu Vũ nếu muốn, có thể thử nghiệm một chút. Huyền Tiểu Vũ nghe vậy ánh mắt lập tức sáng lên. Triệu công tử nói là thật sao? Nàng cũng không thật sự quan tâm mình có cường đại lên hay không, mà là muốn thoát ly Huyền gia. Triệu Vô Cực gật đầu, vô cùng đáng tin nói. Có điều, ngươi bỏ được Thiếu Vũ ca ca của ngươi sao? Huyền Tiểu Vũ ánh mắt nhìn về Huyền Thiếu Vũ, có chút không nỡ. Huyền Thiếu Vũ kiên định nói. Tiểu Vũ, ta cũng không chắc năm tới ngươi có bị người chỉ hôn hay không. Ta cũng chưa đủ lực lượng bảo hộ ngươi. Ngươi tốt nhất nên theo Triệu công tử. Đây chính là một cái tốt đường ra. Ca ca bây giờ cũng không còn là năm đó ca ca. Ta có thể tự lo cho mình được. Huyền Tiểu Vũ hai mắt hơi đỏ lên. Do dự thật lâu. Cuối cùng vẫn là nói. Thiếu Vũ ca ca. Tiểu Vũ không ở. Ngươi nhất định phải chăm sóc tốt bản thân a. Huyền Thiếu Vũ cũng thở dài gật đầu một cái. Nữ lớn không thể giữ ở nhà. Hắn bây giờ liền được nếm đạo lý này. Cái này luôn theo sau đuôi hắn tiểu muội bây giờ liền muốn ra ngoài kiến công lập nghiệp đồng thời tu luyện trở thành cường giả sao? Đúng là biến đổi không ai ngờ tới a. Triệu Vô Cực đứng dậy nói. Đã như vậy, chúng ta tiệc vui cũng đến đây thôi. Thiếu Vũ huynh nhất định phải nỗ lực hơn nữa. Chớ để Tiểu Vũ vượt qua ngươi a. Huyền Thiếu Vũ vội vàng chắp tay nói. Triệu công tử, rất đa tạ sự giúp đỡ của ngươi. Triệu Vô Cực gật đầu. lấy ra phi kiếm. Phi kiếm nhanh chóng bành trướng, hắn cùng Triệu Tiếu Tiếu nhanh chóng đứng lên. Huyền Thiếu Vũ ánh mắt sáng lên, đây là trúc cơ kỳ tu sĩ ngự kiếm phi hành thủ đoạn a. Triệu Vô Cực đối với Tiểu Vũ nói, đi thôi. Huyền Tiểu Vũ lưu luyến nhìn Huyền Thiếu Vũ một chút, sau đó bước lên phi kiếm. Phi kiếm phá không mà đi, nhanh chóng hướng về Thanh Vân Tông trở lại. Một chuyến ra tìm nguồn hàng bách niên ngọc tầm tơ cuối cùng cũng đánh lên một cái kết. Triệu Vô Cực rất hài lòng. Hắn sớm đã biết muốn khống chế Huyền Thiếu Vũ, đơn giản nhất liền cầm lên Huyền Tiểu Vũ. Nhưng Triệu Vô Cực cũng không hề có ý định gì với Huyền gia. Hắn cũng khinh thường làm việc này, bởi vậy không hề ra tay. Trên đời này khó dò nhất chính là nhân tâm. Cho dù người khác ở trước mặt ngươi nói có bao nhiêu hay bao nhiêu hoa mỹ, ở trong lòng bọn hắn nghĩ gì ngươi quả thực không thể nào biết được, trừ khi có đọc tâm thuật. Nhưng mà Huyền Thiếu Vũ không chút lo ngại để Huyền Tiểu Vũ đi theo Triệu Vô Cực tu luyện. Như vậy liền chứng minh hắn đối với Triệu Vô Cực hoàn toàn tin tưởng cùng yên tâm. Bởi vậy mới dám giao cái này tình cảm còn hơn cả thân muội muội cho chính mình. Một đường Triệu Vô Cực không nói gì, Triệu Tiếu Tiếu thì cùng Huyền Tiểu Vũ tâm sự, nói cho nàng biết Thanh Vân Tông một số quy củ cùng tương lai tiếp nhận Tiên Y Phường chi nhánh cần chú ý công việc. Huyền Tiểu Vũ cũng rất thông minh ngoan ngoãn, một bên lắng nghe một bên ghi nhớ. Đối với dạng này dễ bảo tiểu cô nương, Triệu Vô Cực cũng rất hài lòng. Nhưng hắn sắc mặt chợt trầm xuống, phi kiếm cũng theo đó dừng lại. Triệu Tiếu Tiếu thấy vậy tinh thần lực chảy ra, sau đó cũng trở nên khó xem. Triệu Vô Cực lớn tiếng nói, Huyền gia gia chủ, đã tới rồi còn muốn ẩn nấp nữa sao? Đây không phải là một cái gia chủ nên có hành động a? Quả nhiên là đại môn phái đi ra người, tính cảnh giác không những cao, tinh thần lực còn rất cường đại đây. Âm thanh ở một mảnh rừng vang lên, sau đó một người từ phía dưới bay lên, ngự không mà đứng, cùng Triệu Vô Cực ngang hàng. Người tới không ai khác chính là Huyền Kính Đạo, Huyền gia gia chủ. Triệu Vô Cực ánh mắt liếc về phía Triệu Tiếu Tiếu truyền âm nói, nàng mang Tiểu Vũ đi đến vị trí an toàn trước, sau đó quay lại đây giúp ta một tay, có thể ta cần sự giúp đỡ của nàng. Triệu Tiếu Tiếu không nói một lời trực tiếp rời đi. Đúng lúc này phía sau nàng linh lực bạo động, một cái to lớn quyền kình gào thét mà tới. Quyền kình giữa không trung nổ tung. Triệu Vô Cực thu hồi trưởng của mình nói, không muốn cho người rời đi sao? Vậy là Huyền Kính Đạo ngươi định giết người diệt khẩu, không cho chút nào tin tức dò dỉ ra hay sao? Huyền Kính Đạo lông mày nhướng lên khen ngợi, quả nhiên danh môn xuất cao đồ. Vừa nhìn qua hành động của ta liền có thể biết được ta tâm ý, Triệu Vô Cực. Đã ngươi thông minh như vậy chúng ta cũng không cần giấu giếm. Hôm nay ta đến đây là muốn giết ngươi. Triệu Vô Cực gật đầu. Quả nhiên đã dự liệu trước. Hắn nói, lý do đâu? Huyền Kính Đạo cắn răng nói, Huyền Thiếu An là nhi tử ta. Ti một bộ hoàn khố không ra ngô ra khoai gì cả. Suốt ngày chỉ biết khinh nam bá nữ. Nhưng hắn cũng là nhi tử ta, bọn hắn có thể giết lẫn nhau, tranh giành quyền lực, nhưng ngoại nhân nếu động tay vào, vậy thì đây là sát tử chi thù, cái này thù không thể không báo. Ngươi là Thanh Vân Tông đệ tử, bởi vậy ta cũng không thể để cho có cái gì phong thanh truyền ra. Bởi vậy chúng ta hôm nay giải quyết nhanh thôi. Huyền Kính Đạo vừa nói xong, trên người trúc cơ kỳ ngũ trọng tu vi ầm ầm bộc phát. Trên tay hắn linh lực sôi trào ngưng tụ thành quyền cương. Phía sau lưng một tòa cao lớn đại sơn hư ảnh xuất hiện. Triệu Vô Cực vừa nhìn liền nhận ra đây chính là thiên sơn phá sát quyền của Huyền gia. Nhưng ở trong tay nhị trưởng lão uy lực cũng chỉ có như vậy mà thôi. Ở trong tay Huyền Kính Đạo lại là một cái khác phong cảnh. Cảm giác áp lực cường đại bao phủ xuống. Triệu Vô Cực cắn chặt răng một cái. Cảm giác thật khó chơi. Huyền Kính Đạo linh lực hội tụ, quyền kinh của hắn mang theo khí thế như là thạch phá thiên kinh. Từ trên trời giáng xuống phi không thần sơn mà không phải là cái gì tọa lạc tại trên địa phàm sơn. Một quyền đánh ra, không khí đều bị hắn cho đánh bạo. Gió nổi mây vần, khí thế áp bách đến cực điểm. Huyền Kính Đạo lạnh lùng mở miệng. Trúc cơ kỳ nhất trọng. Triệu Vô Cực, ngươi có thể vượt cấp khiêu chiến trúc cơ kỳ tam trọng, nhưng ta là trúc cơ kỳ ngũ trọng. Hơn ngươi 4 cái tiểu cảnh giới. Ngươi hôm nay nhất định phải chết. Cách Trương.